có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, đừng khóc. Bà yêu ngươi, 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Cố An hiện tại đối huyết hồng thế giới rất mẫn cảm. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, tại khẳng sự kiện bên trong, đối thủ thứ nhất của mình, quỷ dị hồng vụ, hắn xuất hiện một ngày trước đêm tối. Trên bầu trời liền xuất hiện một vòng huyết sắc hồng nguyệt. Lần thứ hai tại cổ lan thôn lúc, đương thời không quản là không trung còn là cổ họa bên trong, cũng đều xuất hiện huyết nguyệt. Cả cái cổ lan thôn một khắc này đều đắm chìm trong huyết sắc thế giới bên trong. Mà lần này, tại thôn trang này bên trong, lại là huyết sắc thế giới. Cố An không tin tưởng mỗi một lần đều là trùng hợp. Hắn cảm thấy, huyết sắc cùng quỷ dị ở giữa tất nhiên là có liên quan. Chỉ là, cái này chủng liên quan nhìn qua thật giống cũng không phải kia thân thiện. Nếu không cổ lan thôn bên trong, hồng nguyệt hàng lâm lúc, những kia liêm đao cũng sẽ không nhìn đến người nào liền cho hắn đến một đao. Nhân quỷ bất phân cái chủng loại kia. Mà, như là huyết sắc thế giới đối quỷ dị là đô tốt. Quỷ bà cũng sẽ không trăm phương ngàn kế nghĩ lấy thế nào hống tốt quỷ anh. Không để hắn gào khóc. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, huyết sắc thế giới liền là trung lập phái. Không có tư tưởng, không có tính toán, chỉ diễn sinh tại quy tắc bên trong. Người nào làm trái quy tắc, hắn liền chơi chết người nào. Phía trước là bởi vì quỷ anh gào khóc, không cao hứng, cho nên huyết sắc thế giới hàng lâm. Vậy lần này đâu? Cố An cúi đầu mắt nhìn ngực mình quỷ anh, yên lặng, không hề khóc lóc, không có táo bạo. Ăn đại lượng chu sa về sau, còn chưa trưởng thành quỷ anh rõ ràng ngăn cản không nổi chu sa phản phệ. Tùy thời một bộ nhanh muốn cúp máy bộ dáng. Phía trước huyết sắc thế giới hàng lâm lúc, trên người mình quỷ dị đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Còn chính mình liền không hiểu thấu treo. Cái này một lần kết quả khẳng định cũng là một dạng. Cần phải nghĩ biện pháp tránh thoát cái này một lần tập kích. Cố An lẩm bẩm, trái phải tứ phương, hắn phát hiện, thôn bên trong các thôn dân đều đóng chặt cửa phòng, cũng không biết là e ngại chính mình, còn là sợ hãi này huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới hàng lâm lúc, các thôn dân đều lựa chọn trốn trong phòng, có lẽ cái nhà này có thể dùng tránh né lần này tập kích. Cố An đầu não rõ ràng, lập tức lựa chọn một chỗ phòng đi tới, bất quá nghĩ lại. Trong phòng này, thôn dân đã vừa mới bị chính mình giải quyết. Chính mình hiện tại hẳn là lựa chọn một chỗ có quỷ dị thôn dân phòng. Cái này dạng chờ xuống cũng có thể để xem sát tình huống của bọn nó. Cố An lập tức quay lại phương hướng, lựa chọn một chỗ cửa lớn đóng chặt, trực tiếp man lực bổ ra, xông vào phòng bên trong. Phòng bên trong thôn dân quỷ dị nhìn đến Cố An sau đều run lẩy bẩy, trốn tại xó xỉnh. Không dám ngẩng đầu, đừng sợ, ta bảo đảm hiện tại không chạm ngươi nhóm. Cố An nhìn lấy phòng, hết thảy có hai cái quỷ dị. Hắn thoải mái một câu, hiện tại, phòng bên trong quỷ dị nghe đến sau thật giống sợ hơn. Cố An không có phản ứng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía môn bên ngoài. Không có đại môn phòng có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài tình huống. Cả cái thôn lúc này đều giống như bị tia hồng ngoại chiếu xạ. Mỗi một cái góc đều bị huyết hồng thẩm thấu. Những kia huyết hồng thật giống có thể dùng tự chủ đi lại. Bọn hắn liền giống một đoàn xương mù thể, hướng lấy Cố An chỗ phòng bay tới. Nhưng là, hồng vụ toàn bộ bị ngăn cản tại môn bên ngoài. Bọn hắn tại cửa vào chỗ kia xoay tròn, nổi lơ lửng, lại vô pháp vào nhà. Cố An nhìn đến đây, tâm lý càng thêm khẳng định, các thôn dân ra có thể dùng chống đỡ những này hồng vụ. Liền là không biết rõ cái này hồng vụ lúc nào mới hội tán đi. Lại hoặc là nói, nó là cái gì nguyên nhân xuất hiện. Cố An lặng lẽ cúi đầu mắt nhìn ngực bên trong quỷ anh. Lần đầu tiên là bởi vì chính mình đem quỷ anh ném đến giếng bên trong dẫn đến hồng vụ xuất hiện. Kia hiện tại lần thứ hai đâu? Cố An tự hỏi. Dần dần, bên ngoài hồng vụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. những kia hồng vụ tụ khép lại cùng một chỗ, bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, đè ép. Sau đó, từng cái quỷ anh xuất hiện tại hồng vụ bên trong, phảng phất là một thể tồn tại. Đây đều là quỷ anh, cùng chính mình ngực bên trong cái này vị không cùng một dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ nhìn lấy môn bên ngoài những này quỷ anh. Số lượng rất nhiều, thật giống như một đám chơi đùa hài đồng, tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đều có không giống nhau khuôn mặt, dữ tợn ngũ quan, ở ngoài cửa, lẫn nhau đưa đẩy, hò hét, mỗi cái tính tình đều rất táo bạo, toàn thân tràn ngập tâm tình tiêu cực. Nói như vậy, phía trước bóp chết chính mình là những này quỷ anh. Cố An trầm tư, hắn nghĩ nghĩ, sau đó rút ra dao phay. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía phòng bên trong kia hai cái trốn tại góc tường quỷ dị. Nói, người nhóm hai cái qua đến. Hiện tại cho người nhóm hai cái lựa chọn. Một, ra ngoài. Hai, ta hiện tại chém chết người nhóm. Cố An vừa nói, một bên hung thần ác sát qua thái đao trong tay. Kia hai cái quỷ dị thôn dân sau khi thấy, đáng sợ gương mặt xuất hiện một tia kinh khủng. Chủ yếu hoảng sợ nguồn gốc tự nhiên là Cố An thái đao trong tay. Cuối cùng, bọn hắn do dự một lát, còn là hướng lấy môn bên ngoài đi tới. Cái này giao phay lực uy hiếp thật là lớn. Thà rằng ra ngoài mặt đối cái này bầy quỷ đồ vật đều không nghĩ bị chém bổ. Cái này đổi thành chính mình khẳng định lựa chọn bị đao chảm. Chấm ngoặc kép, Cố An ở bên cạnh lặng lẽ nhìn lấy. Lúc này, hai cái quỷ dị thôn dân đã bước qua đại môn, không có phòng giữ gìn. Bên ngoài những kia dung hợp tại hồng vụ bên trong quỷ anh nhóm lập tức đều giữ tợn lấy xông tới. Cố An đã có thể dùng nói trước dự liệu được một màn kế tiếp. Cái này hai cái quỷ dị, tất nhiên hội bị những này quỷ anh chơi chết. Bất quá, sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì, hắn nhìn đến, quỷ anh nhóm ở giữa thật giống xảy ra chút mâu thuẫn. Mặc dù đại bộ phận quỷ anh muốn xông lên đến xem cái này hai cái quỷ dị xé nát. Có thể là, còn có một bộ phận quỷ anh ngăn cản những này quỷ anh. Bọn hắn liền giống một đám hài tử, tại chỗ kia đùa giỡn, xô đẩy, thật giống sợ đối phương cướp chính mình đồ chơi đồng dạng. Một đám quỷ anh không ngừng phát ra cổ quái sắc bén tiếng nói. Cả cái thôn đều lộ rõ đến sao động không an. Rốt cuộc, cái này bầy quỷ anh tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Từ bỏ cái này hai cái quỷ dị, ngược lại đổi phương hướng mà đi. Môn bên ngoài, hai cái thôn dân quỷ dị giống như cũng không sợ hãi những này quỷ anh. Bọn hắn liền lưu tại chỗ, đàng hoàng, không nhúc nhích. Cố An thấy cảnh này, càng thêm nghi hoặc, cái này bầy quỷ anh chơi chết chính mình thời điểm có thể một chút cũng không chùn tay. Thế nào cái này hai cái ngoạn ý liền không sao? Chẳng lẽ phòng bên trong có cái gì tồn tại giữ gìn bọn hắn? Cố An lại lần nữa rơi vào trầm tư, theo sau ánh mắt cũng chuyển hướng phòng bên trong, quan sát tỉ mỉ. Phía trước hắn còn thật không có tỉ mỉ nhìn qua những này phòng bên trong tình huống. Đương thời cũng chính là tùy tiện nhìn sang. Hiện tại, hắn nghiêm túc. Ba, cái bật lửa kia yếu ớt chiếu sáng sáng hơn nửa phòng. Phòng vốn cũng không lớn. Hỏa quang phạm vi đủ dùng Cố An tra nhìn tình huống bên trong. Phổ phổ thông thông đồ dùng trong nhà. Đơn giản thường gặp nông hộ nhân gia vật trang trí. Cũng không có cái khác. Thẳng đến, hắn nhìn đến treo trên tường một tấm hình, một chương ảnh đen trắng, bên trong là một đứa bé bộ dạng. Cố An lập tức mắt nhìn ngực mình quỷ anh, mặc dù đều là hài nhi, có thể là giữa hai bên rõ ràng không giống nhau. Chẳng lẽ cái này trong tấm ảnh hài tử liền là cái này hai cái quỷ dị oa nhi? Mới vừa bên ngoài một chút quỷ anh ngăn cản cái khác quỷ anh tiến công cũng là bởi vì trong này có quỷ anh là con của bọn nó. Những hài tử này ở giữa hẳn là cũng có lẫn nhau tiểu đoàn thể. Nào đó chủng ý thức hạ, bọn hắn chọn bảo vệ mình cha mẹ. Cố An cảm thấy mình khả năng phát hiện chút cái gì. Hắn lại nghĩ tới, phía trước từng nhà bái phỏng mười mấy gia đình. Hắn phát hiện một vấn đề, liền là những thôn dân này nhà bên trong. Thế mà không có một cái hài tử, con của bọn nó đâu. Đi nơi nào? Chẳng lẽ đều là bên ngoài những này quỷ anh? Cố An nghĩ lên mới vừa Hồng Vũ bên trong nhìn đến những kia, hai tử. Lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Dựa theo người trong thôn ra đến suy tính. Một hộ một vị, lại thêm cái khác siêu sinh tình huống. Thật giống cũng đều xứng đáng. Hiện tại cái này bầy quỷ anh đều rời đi. Chính mình nếu là đi ra ngoài, có phải hay không liền sẽ không nhận công kích? Cố An lớn mật suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ, một bên gỡ xuống trên tường ảnh đen trắng, một bên hướng lấy ngoài phòng đi tới. Nói trước đem A Minh bọn hắn la lên ra đến. Mặc dù đối diện với mấy cái này quỷ anh công kích, A Minh bọn hắn khả năng không phát hiện được, nhưng là luôn có thể cho Cố An một chút tự tin. Đứng tại ngoài phòng, Cố An không nhúc nhích, như là hơi có gì bất bình thường. Hắn liền hội xông vào phòng bên trong, cửa vào kia hai cái quỷ dị cũng là không nhúc nhích. Run lẩy bẩy nhìn lấy Cố An, Cố An không có phản ứng bọn hắn, một mình tự đứng bên ngoài hồi lâu, cũng không có công kích đánh tới. Cái này nhất khắc, hắn khẳng định chính mình vừa mới phỏng đoán. Cái này bầy quỷ anh mới vừa đi phương hướng thật giống là quỷ bà bà bên kia. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ nhà mẹ chồng bên trong tiểu gia hỏa này cùng những kia quỷ anh bất đồng, không có thành vì Hồng Vũ một thể, cho nên nàng mới hội bị cái này bầy quỷ anh cho để mắt tới. Cái này giống là quỷ nhà mẹ chồng, hai tử, bị cô lập, bị xem là dị đoan. Cố An muốn đi quỷ bà bà bên kia nhìn xem. Bất quá, trước đó, hắn nghĩ nghĩ, quyết định còn là trước từng nhà bái phỏng một lần. Không vì cái gì khác, liền là muốn nhìn một chút, bọn hắn nhà bên trong có không có ảnh đen trắng. Sau đó, Cố An man lực bổ ra mỗi một hộ đại môn, phân biệt tại chính bản thân mình ra bên trong tìm tới một chương ảnh đen trắng. Trong tấm ảnh, hai tử cái đều không giống, nhưng là ánh mắt đều lộ ra một tia quỷ dị. Cố An đem những hình này tập hợp cùng một chỗ, phảng phất thật giống có thể nghe đến những này hai tử tại nói chuyện. Không, không phải thật giống, trong tấm ảnh là thật có âm thanh. Cố An hiện tại nhĩ lực rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, nâng lấy một đống tấm ảnh, nhẹ nhẹ thả tới bên tai. Một liên tục băng lãnh ầm ĩ thanh âm nổ vang. Ô ô ô, ta đau quá a. Chấm ngoặc kép, quỷ bà bà tới rồi. Ta tốt sợ hãi. Chấm ngoặc kép, ta không nghĩ chết a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm non nớt không ngừng lặp lại quanh quẩn tại Cố An bên tai. Hắn phát hiện, những hình này, thật giống đều là người chết sinh tiền hò hét, là kia tuyệt vọng cùng vô lực. Trong tấm ảnh thủy chung đều là lặp lại lấy đồng dạng một câu. Lại không cái khác, Cố An nghiêm túc tự hỏi. Những này, hai tử, rất sợ hãi quỷ bà bà, hoặc là phải nói, là bọn hắn sinh tiền rất sợ hãi quỷ bà bà. Bất quá bây giờ bọn hắn đều chết rồi. Đến phiên quỷ bà bà bắt đầu sợ hãi bọn hắn. Bọn hắn nương theo lấy Hồng Vũ cùng lúc xuất hiện. Cùng hắn nói quỷ bà bà sợ hãi quỷ anh gào khóc dẫn tới Hồng Vũ. Không bằng nói là sợ hãi dẫn tới những này, hai tử nhóm. Cố An cảm thấy, cực lớn khả năng là quỷ bà bà sinh tiền đối với mấy cái này hai tử làm cái gì, dẫn đến những hài tử này đều thành quỷ anh, cùng Hồng Vũ vì một thể, hóa thành oán linh, làm cho cả cái thôn đều tràn ngập tại oán khí bên trong. Hiện tại tấm ảnh đã tập hợp hoàn thành, Cố An quyết định, đi quỷ bà bà bên kia nhìn xem. Thôn không lớn, đường đi không xa, Cố An rất nhanh liền đến quỷ bà bà tòa kia phòng nhỏ. Lúc này, hắn nhìn đến, quỷ bà bà chính nằm tại chính mình mặt đất bên trên. Toàn bộ thân thể đều tại co rút lấy. Từng đoàn Hồng Vũ đem hắn vây quanh. Những này Hồng Vũ đều là phía trước kia chút quỷ anh. Bọn hắn nằm tại quỷ bà bà thân bên trên, điên cuồng cắn xé, phát ra các chủng tiếng cười quái dị. Tiếng khóc, mỗi đạo thanh âm đều thấu xương băng lãnh. Cố An đứng ở đằng xa nghe đến sau cũng cảm thấy một cỗ tuyệt vọng từ nội tâm dâng lên. Hắn hạ ý thức che tai đóa. Ánh mắt vẫn y như cũ nhìn lấy tòa kia phòng. Phòng bên trong, quỷ bà bà quỳ rạp trên mặt đất. Nàng duỗi ra tái nhợt ngón tay. Chết chết giam ở cánh cửa. nghĩ từ trong nhà leo ra. Kia một đám quỷ anh vây quanh nàng. Liền giống là tại gặm ăn nàng thân thể. Nàng bò rất chậm. Mỗi một bước đều là kia gian nan. Rốt cuộc, nàng bò đến cánh cửa một bên. Ngẩng đầu, tóc trắng phơ lúc này đã tản ra. Sợi tóc trung tâm, một đôi trắng bệch mắt cá chết vừa tốt cùng Cố An đối mặt. Ánh mắt bên trong tràn ngập oán hận. Ngang ngược, tàn nhẫn cùng huyết tinh. Nàng hướng lấy Cố An nhấc lên tay. Thật giống nghĩ đem cái này người cùng nhau kéo vào địa ngục đồng dạng. Cố An biết rõ quỷ bà oán hận chính mình cái gì. Tám thành là cảm thấy cái này bầy quỷ anh là chính mình dẫn tới. Có thể là, hắn lần này thật rất chú ý. Hắn cũng không biết huyết sắc thế giới là như thế nào hàng lâm. Cái này quỷ anh trên đường đi đều là yên lặng. Không nhao nhao không nháo. Việc này cùng chính mình thật không có quan hệ. Không đúng, yên lặng, không nhao nhao không nháo. Cố An sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tâm lý lại có tân phỏng đoán. Quỷ anh là bởi vì quá yên tĩnh. Không có phát ra một điểm động tĩnh. Cho nên bị nào đó chủng quy tắc phán định vì tử vong. Gào khóc thuộc về tâm tình tiêu cực. Tử vong cũng thuộc về tâm tình tiêu cực. Cho nên đồng dạng kích phát quy tắc. Dẫn tới những này hồng vụ bên trong quỷ anh. Như là cái này suy đoán là đúng. Cái kia cũng quá mẹ nó thao đản điểm. Khóc không được. Yên tĩnh không được. Cái này muốn thế nào làm? Bất quá. Như là những này quỷ anh có thể chơi chết cái này quỷ bà. Có phải hay không về sau quỷ bà liền sẽ không xuất hiện tại bên lề đường cưỡng ép kéo Tráng Đinh? Rồi. Cố An nghĩ đến vấn đề này. Như là sự tình thật là cái này dạng. Dùng quỷ bà chết đi mà chung kết. Dường như cũng không sai. Chỉ là khả năng muốn khổ chính mình ra. Không thể cho hắn tìm cái bạn già. Cố An mơ màng đồng thời. Thôn bên trong hồng vụ bắt đầu dần dần mờ nhạt lên đến. Cố An mắt nhìn ngực bên trong. Quỷ anh thật giống muốn thức tỉnh. Hoặc là nói. Là chu sa dược tính muốn qua. Cố An không xác định ngực bên trong cái đồ chơi này nếu là đột nhiên nháo ra động tĩnh lớn. Có hay không đem quỷ bà thân bên trên những kia quỷ anh dẫn tới. Cho nên, hắn liền học lấy quỷ bà phía trước bộ dạng. Ôm lấy quỷ anh lúc la lúc lắc. Không ngừng dỗ dành. Miệng bên trong nói nhỏ. Đừng khóc, bà yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà đồng thời, quỷ bà thân bên trên những kia quỷ anh đột nhiên cũng đều từ quỷ bà thân bên trên rời đi. Bọn hắn nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa. Từng cái nhảy tiến hồng vụ bên trong. Thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Cái này hồng vụ còn không có triệt để mờ nhạt. Những này thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng chơi chết quỷ bà a. Vì cái gì lại đột nhiên ngừng rồi? Cố An nhìn lấy quỷ dạp trên mặt đất quỷ bà. Nhìn qua thoi thóp, có thể là nàng y nguyên chật vật đứng dậy. Hướng lấy thuộc về mình gian phòng lắc lư đi tới. Mà quỷ anh nhóm. Thì là oán độc nhìn lấy quỷ bà thân ảnh, lẫn nhau qua cánh tay, thật giống tại nói cái gì, thẳng đến, hồng vụ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thế nào cảm giác, bọn hắn thật giống là tại cố ý tra tấn cái này quỷ bà. Đem làm gần chết, lần sau có cơ hội lại đến tiếp tục. Cố An trước mặt nhìn thấy một màn để hắn lại lần nữa mơ màng lên đến. Do dự một chút, hắn quyết định cùng lên quỷ bà. Đi xem một chút nàng hiện tại đến cùng là cái gì một cái trạng thái. Như là có thể làm. Chính mình hoàn toàn có thể dùng thừa cơ cho hắn đến một đao. Bước qua cánh cửa. Cố An tìm tới quỷ bà gian phòng. Nhẹ nhẹ đi vào. Gian phòng rất tối tăm. Chỉ có một chút ánh sáng. Hắn nhìn đến. Quỷ bà chính nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. Thân bên trên y bào rất rách dưới. Tản ra một cỗ mùi hôi. Bà, người không sao chứ? Yêu cầu hỗ trợ sao? Cố An đến gần bên giường. Nhẹ giọng hỏi thăm. Quỷ bà rất yên tĩnh. Cũng không có phản ứng cùng đáp lời. Cố An vội vàng nói. Bà, mới vừa ta là nghĩ bảo hộ cái này hài tử. Cho nên mới không có tới giúp ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không trách ta đi. Ngươi nếu là trách ta lời nói. Ta một kích động, nhẹ buông tay. Hài tử rơi xuống liền hội khóc. Hắn vừa khóc, những món kia lại tới. Chấm ngoặc kép, Cố An miệng bên trong không ngừng lải nhải. Thân thể rời giường một bên cũng càng ngày càng gần. Chậm rãi, hắn giơ lên dao phay, mặt một bộ nụ cười ấm áp. Bà, người nhìn qua thật giống bị thương rất nặng. Ta có thể giúp ngươi. Nói ra đến ngươi khả năng không tin. Tại ta nhóm quê quán, có một chủng đặc thù chữa thương phương pháp, gọi món ăn đao chém vào pháp. Cái này chạm đến càng hung ác, thân bên trên vết thương liền tốt càng nhanh. Ngài đừng gấp, ta hiện tại liền cho ngài thử thử. Cố An rốt cuộc đi đến bên giường, cự ly rất gần, nụ cười trên mặt hắn cũng chậm chậm ngưng kết. Thái đao trong tay bỗng nhiên hướng lấy quỷ bà đánh xuống. Cái này lúc, quỷ bà đột nhiên đưa tay, lạnh như băng tay cứng ngắc trưởng trực tiếp nắm chặt cổ tay của hắn. Mái đầu bạc trắng tản mát đến hai bên, trắng bệch trong mắt chính oán hận nhìn lấy chính mình. Cái này nhất khắc, Cố An nội tâm đột nhiên có cái cảm giác, chính mình hiện tại nếu là chơi không chết nàng, nàng tốt sau khẳng định liền muốn chơi chết chính mình. Cho nên, hắn quát, động thủ, vừa dứt lời, đỏ cái đầu từ không trung bay xuống, hướng lấy quỷ bà mặt lướt tới. Hoàn cảnh bốn phía cũng biến thành Lâm Mộc thôn bên trong. Vô số thụ đằng từ bốn phương tám hướng duỗi đến, hướng lấy quỷ bà tay chân trói đi. Dị ảnh lão nhân hơi hơi xốc lên mũ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trực tiếp trừng đi. Quỷ bà trên trán những kia tóc trắng đột nhiên co lại lên đến, trực tiếp bao trùm cả trương gương mặt. Nàng không nhìn thấy dị ảnh con mắt của ông lão, cũng sẽ không cùng đỏ cái đầu tiếp xúc gần gũi. Chính giữa cách lấy từng tầng tóc trắng. Mà, những này tóc trắng, còn phân nhánh ra vô số cây. Cùng những kia thụ đằng đối kháng lên đến. Quả nhiên, phía trước ngay từ đầu không có động thủ là lựa chọn chính xác. Bị thương đều khó chơi như vậy. Cái này nếu là ngay từ đầu, hướng nàng động thủ đánh giá thân thể đều dựa vào gần không. Cố An lặng lẽ nhổ nước bọt một câu, cầm dao phay tay thật giống bị quỷ bà cho bóp lấy, không thể động đậy. Song phương cũng hoàn toàn lâm vào thế bí bên trong. Người còn không ra. Cố An liếc xéo lấy tay trái của mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai tay hình xăm ấn ký. Rất nhanh, một cỗ băng lãnh kích thích cánh tay. Cố An phát hiện chính mình mất đi đối hai tay khống chế. Hắn có thể nhìn đến, tay cầm đao, có thể động, hai tay quỷ dị tiếp quản cánh tay, trực tiếp vung đao hướng lấy quỷ bà bổ tới. Mắt thấy dao phay liền muốn rơi xuống lúc, Lâm Mộc thôn bên trong, nguyên bản bao trùm một chỗ vách tường đột nhiên phát sinh biến hóa. Vách tường kia vị trí chính là lúc trước quỷ bà ván giường khía cạnh. Lúc này, vách tường xuất hiện từng chương dữ tợn mặt quỷ. Những này gương mặt, Cố An có chút đều nhận ra. Rõ ràng đều là hồng vụ bên trong những kia quỷ anh nhóm mặt. Những này quỷ anh nhóm mặt tập thể xuất hiện ở trên vách tường, phát ra tử vong ngưng thị. Cố An tay cầm đao cũng tại lần đình trệ giữa không trung, vô pháp rơi xuống. Cái này bầy ngoạn ý phía trước đều muốn chơi chết cái này quỷ bà. Thế nào hiện tại ngược lại còn giúp nàng? Cố An nhíu chặt lông mày, không ngờ tới sau cùng hội là cái này loại tình huống. Bất quá, cái này bầy quỷ anh chỉ là ngăn lại chính mình đối phó quỷ bà. Nhưng là cũng không có hướng tự mình động thủ. Thật giống, chỉ là đơn thuần không nghĩ chính mình chơi chết cái này quỷ bà mà thôi. Tựa hồ, bọn hắn cảm thấy mình còn không có chơi chán. Bọn hắn còn muốn tiếp tục tra tấn quỷ bà, đợi nàng tốt lại đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.